Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 13, góc truyện audio.com. Sau khi giận hờn xong, họ cũng bắt đầu lái xe trở về. Trên đường, trong cô tức giận quay mặt ra ngoài, không thèm nhìn anh, còn anh vì vừa lái xe, vừa bận ngắm cô, nên không phát hiện ra sự kỳ lạ xung quanh cho đến khi có một viên đạn bay đến trước mặt cô, khiến cô tái mét mặt vì sợ hãi. Cũng may xe anh được thiết kế để chống đạn, nên cô không bị thương tổn gì. Nhìn cô run rẩy sợ hãi nhìn ngó xung quanh, anh vô cùng lo lắng vội kéo cô vào lòng, nhưng cô lại không chịu. Vì tò mò, cô đã quay lại xem thử chuyện gì đang xảy ra. Và cô đã òa lên khóc khi nhìn thấy có rất nhiều xe đang đuổi theo mình, họ lại còn đang bắn đạn vào cô nữa, cô sợ lắm, cô không muốn chết đâu. Hu hu hu, phải làm sao bây giờ, họ đang bắn đạn kìa, anh chạy nhanh lên không họ đuổi kịp bây giờ, hu hu hu. Đừng sợ, vội ôm cô vào lòng, úp mặt cô vào ngực để cô không thấy gì hết nữa. Sẽ không sao đâu em ngoan, ôm chặt tôi vào, đừng động đậy để tôi xử lý. Sắp chết đến nơi rồi mà anh còn lợi dụng tôi à, nếu thấy sợ cúa thì cứ mắng anh thoải mái, không sao cả. Anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ. Trời ơi, bọn chúng bắn sắp bục xe rồi. Tôi đã bảo em không được nhìn rồi mà. Cúi xuống nói xong anh vội tăng tốc. Cái bọn này, sao cứ thừa lúc anh đi đón vợ là gây chiến chứ. Nhìn cô run rẩy vì sợ hãi, anh đau lòng lắm. Anh biết cô rất nhát gan và sợ chém giết. Lên anh không muốn đánh nhau trước mặt cô, sợ cô trông thấy anh giết người lại ghét anh hơn. Cho nên bây giờ anh chỉ có thể tăng tốc tránh xa ra. Để bọn đàn em anh xử lý bọn nhãi nhép này. Nếu không cô nhìn thấy lại hoảng sợ cho xem. Thấy đã cách xa an toàn tránh được tầm mắt của cô. Anh mới bắt đầu gọi điện thoại. Cậu xử lý đi, tuyệt đối không tha bất cứ một tên nào hết. Sau đó tìm tên chủ mưu phá tan hang ổ hắn ra cho tôi. Làm nhanh gọi nhẹ vào. Nói xong anh vội cúp máy luôn vì sợ cô nghe thấy. Dám làm cho cô sợ đến nỗi rơi lệ thì kẻ đó phải chết. Không biết tên nào chán sống, cứ thích đâm đầu vào lúc không lên đâm. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên tóc cô, ôm cô chặt hơn. Nhưng lạ là không thấy cô có phản ứng gì. Anh vội lật cô ra xem thử, thì thấy cô đang nằm trong lòng anh ngủ ngon lành. Mà cũng lạ, vừa lúc nãy còn khóc lóc sợ hãi, thế mà bây giờ đã ngủ ngay rồi. Chắc do cô khóc nhiều cúa, lên mệt mỏi ngủ thiếp đi đây mà. Biết trước cô dễ ngủ thế này, thì khi nãy anh đã ở lại tự tay xử lý bọn chán sống kia rồi. Bây giờ mà quay lại người của anh cũng dọn dẹp xong hết rồi còn đâu. Cúi đầu xuống lau khô nước mắt còn vương trên má cô, rồi hôn lên đôi mắt đang nhắm kia thì thầm, vợ à, anh đã để em hoảng sợ rồi, anh xin lỗi, ôm cô vào lòng, sau đó anh lái xe đưa cô về nhà. Cháu chào hai bác, cháu đưa Quyết Minh về rồi à, vâng ạ, nó làm sao mà bắt cháu bế thế kia. Dạ cô ấy chỉ buồn ngủ cúa thôi à, không sao đâu bác. Vậy cháu bế nó vào phòng giúp bác nhé. Cháu đừng chiều nó cúa, nó sẽ hư đấy. Vâng ạ, anh bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường. Nhìn ngắm cô, vuốt sợi tóc xõa xuống mặt cô, yêu thương chiều mến hôn lên môi cô. Thật ra quyết định lấy cô, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định này, vì anh biết khi cô là vợ anh, cô sẽ có thêm rất nhiều kẻ thù, bọn chúng luôn rình rập quanh cô. Chỉ cần anh có chút sở, chúng sẽ làm tổn thương cô mất. Anh thật sự không muốn cô bị tổn thương nào cả, dù chỉ là một cọng tóc. Góc truyện audio.com. Nhưng dù sao suy đi tính lại, cứ để cô bên ngoài lông nhông tự do như vậy còn nguy hiểm hơn là vợ anh. Tuy là đích ngắm của kẻ thù, vì chúng không làm hại được anh, sẽ chuyển sang cô. Nhưng anh sẽ luôn bảo vệ cô, chăm sóc yêu thương cô, luôn bên cạnh cô, không rời xa cô nửa bước, xem bọn chúng có động nổi vào một sợi tóc của cô thôi. Xem ra muốn an toàn cho cô, thì phải tiêu diệt tất cả kẻ thù của anh. Lúc đó anh mới yên tâm hơn một chút, nằm xuống bên cạnh cô, đang tay cô vào tay mình. Anh khẽ thì thầm, vợ ngốc à, hãy luôn ở bên anh nhé, hãy để anh bảo vệ em. Đừng trốn đi linh tinh nữa nhé, bọn chúng đã để ý em rồi đó, thế giới bên ngoài không đơn giản như em nghĩ đâu, nhất là một người ngây thơ, trong sáng như em lại càng dễ gặp nguy hiểm, vậy nên hãy ở bên anh, để anh bảo vệ và chăm sóc cho em nhé. Anh hôn lên tay cô, rồi ôm cô vào lòng, chìm vào giấc ngủ bình yên bên cô. Cách chương.